Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 1648, hoàn mỹ khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1648, hoàn mỹ khống chế. Mộc Linh Hy nuốt hạ tâm nguyệt thánh quả, là ở bên cạnh ngồi xuống. Trương Nhược Trần đem mộc bình cấp cho bát tí thù vương chờ sinh linh, làm cho bọn hắn tự hành đi hái tâm nguyệt thánh quả, có thể hay không thành công hái đến, chỉ có thể nhìn bọn hắn bản lãnh của mình lớn nhỏ. Trương Nhượng Trần canh giữ ở Mộc Linh Hy bên cạnh, ánh mắt chằm chằm hướng thánh chỉ mặt nước. Dám mượn mộc bình sinh linh, quả nhiên đều là thực lực siêu phàm tồn tại, trong đó có mấy người biểu hiện, làm cho Trương Nhượng Trần đều có chút kinh hãi. Ví dụ như, vị kia bát tí thù vương, vậy mà theo trong miệng nhổ ra một căn năm màu sắc tơ nhện, quấn quanh tại thánh trên cây, dựa vào tơ nhện cường đại lôi kéo lực lượng, theo mặt nước bay vút đi qua. Hắn tia chớp ra tay, sau một khắc, một miếng tâm nguyệt thánh quả, đã rơi vào mộc bình bên trong. Năm màu tơ nhện thượng diện, tràn ngập năm loại hỏa diễm, ngăn cản được cực âm minh băng thủy hàn khí. Đổi thành cái khác tơ nhện, đoán chừng còn không có quấn ở thánh thụ bên trên, tự đông thành băng tuyến, rơi vào trong nước. Ngũ thải thần thù nhất tộc, ngũ hành chân hỏa. Trương Nhượng Trần âm thầm có chút giật mình, cái này hắn mạo xấu xí ra hỏa, thậm chí có kinh người như thế lai lịch. Phong thần đài đại hội, quả nhiên không có bình thường thế hệ. Vị kia da thịt tuyết trắng tuổi trẻ nữ tử, trông thấy không ngừng có tu sĩ hái đến tâm nguyệt thánh quả, trong nội tâm đã là có chút sốt ruột, cũng có một ít tức giận. Nàng ở đâu nghĩ đến, hai cái liền mời thiếp đều không có thu được tu sĩ, vậy mà có được thần mộc vật liệu gỗ chế thành dụng cụ. Cũng không lâu lắm, Mộc Linh Hy đem tâm nguyệt thánh quả hoàn toàn luyện hóa, toàn thân tản ra trắng muốt sắc thần thánh vầng sáng, trên mặt đẹp lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng. Gia tăng lên 300 đạo thánh đạo quy tắc, có thể so với mấy tháng khổ tu thành quả, mà ngay cả thân thể thể chất đều có nhất định được tăng tiến. Thật không ngờ thần kỳ. Trương Nhượng Trần vì nàng cảm thấy cao hứng. Cái này tâm nguyệt thánh quả, một nửa bộ thánh vương mà nói, có thể nói vật báu vô giá, có thể làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đối với một bước thánh vương cùng hai bước thánh vương, cũng có cực lớn công hiệu. Đương nhiên, đối với ba bước thánh vương đã ngoài tu sĩ, hiệu quả sẽ không có mãnh liệt như vậy rồi. Dù sao, cho dù là yếu nhất ba bước thánh vương, trong cơ thể cũng có 3-4 vạn đạo thánh đạo quy tắc, gia tăng 300 đạo thánh đạo quy tắc, chỉ có thể nói, hiệu quả cũng không tệ lắm, còn chưa đủ để dùng làm cho bọn hắn dốc sức liều mạng đi tranh đoạt. Mộc Linh Hy hỏi, ngươi cũng tranh thủ thời gian đi hái một miếng tâm nguyệt thánh quả a, nói không nhất định, có thể một lần hành động trùng kích đến hai bước thánh vương cảnh giới. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, ánh mắt hướng bát tí thù vương bọn người nhìn lại. Chỉ thấy, có tu sĩ, chính xếp bằng ở địa, luyện hóa vừa mới ngắt lấy đến tâm nguyệt thánh quả. Có tu sĩ liên tiếp thử hơn 10 lần, đều ngắt lấy thất bại, vẻ mặt cầu xin, trong nội tâm rất thất lạc. Bọn hắn nhìn về phía những đang tại kia luyện hóa tâm nguyệt thánh quả sinh linh, toàn bộ đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Có chút thời gian, cũng là bởi vì thực lực kém một chút như vậy điểm, tự cùng cơ duyên gặp thoáng qua, không cách nào đoạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng cộng có 11 vị sinh linh hướng Trương Nhược Trần cho mượn mộc bình, chỉ có 7 vị sinh linh thành công ngắt lấy. Một tới một bước thánh vương cảnh giới đầu rắn sinh linh, đem mộc bình trả lại cho Trương Nhược Trần, thở dài. Đa tạ công tử mượn bình, đáng tiếc, chúng ta thực lực không đủ, không thể ngắt lấy đến tha thiết ước mơ tâm nguyệt thánh quả. Ta tựu thánh thạch lui trả lại cho ngươi. Trương Nhược Trần một tay tiếp nhận mộc bình, tay kia lấy ra một căn túi chữ vật. Đầu rắn sinh linh vội vàng khoát tay, nói. Những thánh thạch này, chỉ dùng để đến cho thuê mộc bình. Vô luận có hay không ngắt lấy thành công, ô mỗ cũng tuyệt không có khả năng đem thánh thạch phải về. Đầu rắn sinh linh cũng không phải một ánh mắt thiền cận thế hệ, biết rõ phong thần đài có đỡ một ít thánh quả, đều cần sử dụng thần mộc vật liệu gỗ chế thành dụng cụ, mới có thể hái. Bởi vậy, hắn đương nhiên cùng với Trương Nhược Trần bảo trì quan hệ tốt đẹp, không thể vi đi một tí cực nhỏ lợi nhỏ, phá hỏng đường lui. Tốt. Trương Nhượng Trần không có sĩ diện cãi láo, đem thánh thạch thu trở về, bưng mộc bình, hướng thánh trì phương hướng đi tới. Đầu rắn sinh linh cùng cái khác những tu sĩ kia, nhao nhao chằm chằm hướng Trương Nhượng Trần bóng lưng, trong nội tâm đồng thời nghĩ đến. Hắn rốt cục muốn ngắt lấy tâm nguyệt thánh quả sao? Trước bọn hắn tự nhìn ra, nhân tộc này nam tử thực lực bất phàm, không phải nhân vật tầm thường. Hiện tại, nhân tộc này nam tử thực đang chuẩn bị ra tay ngắt lấy, bọn hắn tự nhiên là muốn quan sát một phen, có lẽ có thể từ đó nhìn ra nhân tộc này nam tử thực lực sâu cạn. Trương Nhượng Trần không muốn biểu hiện được quá làm cho người ta chú mục, bởi vì, không có sử dụng không gian lực lượng, mà là lấy ra cái kia căn vạn văn thánh khí cấp bậc trường tiên, nắm ở trong tay, chuẩn bị làm cho trường tiên quấn đến thánh thụ trên cành cây. Đây là sử dụng cùng loại bát tí thù vương ngắt lấy thủ đoạn. Nhìn ra Trương Nhược Trần ý đồ, đầu rắn sinh linh mở miệng nhắc nhở, nói. Công tử, tuyệt đối không được. Vì sao? Trương Nhược Trần hỏi, đầu rắn sinh linh nói. Cực âm minh băng thủy phát ra hàn khí, có thể đông lại thánh khí. Cho nên, cái này cây trường tiên vừa mới bay ra ngoài, cũng sẽ bị đông cứng, trừ phi kích phát ra một diệu viên mãn lực lượng, mới có thể ngăn cản hàn khí. Nhưng là, một diệu viên mãn lực lượng quá bá đạo, một khi cùng thánh thụ đụng vào, chỉ sợ lập tức sẽ hủy diệt thánh thụ cùng sở hữu thánh quả. Nói rất có đạo lý. Trương Nhược Trần nói, cách đó không xa, vị kia tuổi trẻ nữ tử, trong miệng phát ra diễu cợt thanh âm, giống như liếc si nhìn xem Trương Nhược Trần. Trương Nhượng Trần mặc kệ nàng, cẩn thận nghĩ nghĩ, lập tức đem mộc bình cột vào trường tiên đỉnh. Xoẹt xoẹt, theo thánh khí rót vào trường tiên tựa như một đầu linh xà, uốn lượn bay lên, sau đó mang theo mộc bình, rất nhanh hướng màu trắng thánh thụ bên trên một miếng tâm nguyệt thánh quả bay đi. Ở đây sinh linh, đều là lắc đầu, đều cảm thấy Trương Nhượng Trần hội thất bại. Bởi vì, cùng loại phương pháp, bọn hắn đã sử dụng qua. Trường tiên hơn phân nửa phi không đến thánh trong ao, cũng sẽ bị hàn khí đông cứng. Trừ phi kích phát ra một diệu viên mãn lực lượng, mới có thể chấn khai hàn khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà, một diệu viên mãn lực lượng tương đương cuồng bạo, rất khó khống chế, làm sao có thể làm được ngắt lấy thánh quả như vậy tinh xảo cẩn thận sự tình. Trường tiên bay ra hơn 10 trượng khoảng cách, tốc độ trở nên càng ngày càng chậm chạp, cây roi bên trên thánh khí bị đống kết, hóa thành màu trắng xương lạnh, lập tức muốn rơi vào trong nước. Xoạt. Trường tiên bên trên, hiện ra một tầng ám kim sắc thánh lực ánh sáng, một diệu viên mãn lực lượng bạo phát đi ra, sở hữu hàn khí đều bị đánh tan. Vẻ này một diệu viên mãn lực lượng, lại bị một mực khống chế được, chỉ ở trường tiên bốn phía lưu động, lộ ra đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn, vậy mà không có hướng ra phía ngoài giật tán. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể như thế nhẹ nhõm khống chế được một diệu viên mãn lực lượng. Vị kia tuổi trẻ nữ tử, cắn chặt môi son, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái khác những sinh linh kia, cũng đều hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm rất giật mình. Nói như vậy, chỉ có bốn bước thánh vương cảnh giới đã ngoài nhân vật mới có thể hoàn mỹ khống chế một diệu viên mãn lực lượng. Thế nhưng mà, trước mắt nhân tộc này nam tử, chỉ có một bước thánh vương cảnh giới mà thôi, hắn là làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn đã ẩn tàng tu vi? Chưa hẳn, theo kể một ít nghịch thiên yêu nghiệt, tại một bước thánh vương, hai bước thánh vương cảnh giới, có thể hoàn mỹ khống chế một diệu viên mãn lực lượng. Dù sao đối với lực lượng khống chế được càng là hoàn mỹ, bạo phát đi ra chiến lực lại càng là cường đại. Tại mọi người nghị luận thời điểm, Trương Nhược Trần đã tháo xuống một miếng tâm nguyệt thánh quả, rất nhanh đem hắn nuốt tiến trong miệng. Tâm nguyệt thánh quả cửa vào tức hóa, giống như một đạo băng tuyền tiến vào trong bụng, có đại lượng thánh đạo quy tắc phóng xuất ra. Trương Nhược Trần vội vàng vận chuyển công pháp, đem những thánh đạo kia quy tắc thông qua thánh mạch cùng kinh mạch vận chuyển đến khí hải thông thiên hà ở bên trong, cùng bản thân thánh đạo quy tắc dung làm một thể. Một lát sau, Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh đạo quy tắc gia tăng lên hơn 300 nói, tổng số đạt tới 4.500 nói. Do thánh đạo quy tắc ngưng tụ thành thông thiên hà, lưu động tốc độ đột nhiên biến nhanh đi một tí. Bất quá, loại trạng thái này rất không ổn định, thánh đạo quy tắc tốc độ chảy khi thì nhanh, khi thì chậm, hoàn toàn không có quy luật có thể tìm ra. Đây tựu là cảnh giới sắp đột phá dấu hiệu, nếu là lại ăn vào một miếng tâm nguyệt thánh quả, nhất định có thể làm cho thông thiên hà tốc độ chảy biến nhanh, hơn nữa tốc độ chảy trở nên ổn định. Lập tức có thể chính thức đột phá đến hai bước thánh vương sao. Trương Nhượng Trần trong lòng có chút kích động, vội vàng lại đem trường tiên quăng đi ra ngoài, tại mặt nước kéo lê một đạo u nhã đường vòng cung, bay về phía thánh trong ao màu trắng thánh thụ, chuẩn bị ngắt lấy thứ hai miếng tâm nguyệt thánh quả. Đột nhiên, trường tiên nhẹ run lên một cái. Không tốt, mặc dù kích phát ra một diệu viên mãn lực lượng, cũng rất khó ngăn cản theo tứ phương đánh úp lại hàn khí, linh hoạt trường tiên, dần dần trở nên cứng ngắc. Hơn nữa, có một cỗ vô hình sức nặng, tác dụng tại trường tiên cùng mộc bình thượng diện, khiến cho Trương Nhược Trần khống chế độ khó gia tăng lên mấy lần. Chung quanh những sinh linh kia, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cảm thấy đây là chuyện rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai miếng tâm nguyệt thánh quả nào có dễ dàng như vậy hái, tự tính toán đem lực lượng khống chế được lại tinh diệu, cũng là không thể nào sự tình. Trừ phi, có thể hoàn mỹ khống chế hai diệu viên mãn lực lượng. Nhưng là, một bước thánh vương muốn hoàn mỹ khống chế hai diệu viên mãn lực lượng, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Huống hồ, cái kia nhân tộc nam tử trong tay trường tiên, gần kề chỉ là một kiện một diệu vạn văn thánh khí. Ngay tại chỗ có sinh linh đều cảm thấy Trương Nhược Trần hội thất bại thời điểm, đột nhiên, trầm xuống trường tiên, lại hướng lên phù, lần nữa trở nên linh hoạt. Đầu rắn sinh linh kinh hô một tiếng. Tinh thần lực, hắn đem tinh thần lực ra trì tại trường tiên thượng diện. Tinh thần lực của hắn cường độ, hơn phân nửa đạt tới 55 giai đã ngoài, hơn nữa, đối với tinh thần lực khống chế cũng là tinh diệu tuyệt luân. Các ngươi mau nhìn, trường tiên bên trên, tinh thần lực đúng là ngưng tụ thành một cây tơ mỏng, đem trường tiên bao khỏa, cùng một diệu viên mãn lực lượng dung làm một thể. Cái kia nhân tộc nam tử đối với lực lượng tinh diệu khống chế, để ở trường những phi phàm này sinh linh, sinh ra khâm phục chi tâm, đều là cảm khái không thôi. Vì hái thứ hai miếng tâm nguyệt thánh quả, Trương Nhược Trần không chỉ có chỉ là điều động thánh khí cùng tinh thần lực, huống chi đem trong cơ thể vẻ này nóng rực dương cương chi khí cũng điều động đi ra, ra trì tại trường tiên thượng diện, dùng để chống đỡ hàn khí. Đương nhiên, cũng phải nhờ có độ chân lý chi hải tích lũy xuống kinh nghiệm, Trương Nhược Trần mới có thể đem các loại lực lượng vận dụng được như thế tinh diệu, lẫn nhau phối hợp, phụ trợ lẫn nhau. Một lát sau, thứ hai miếng tâm nguyệt thánh quả bị hái xuống. Trương Nhược Trần rốt cục trường thở phào nhẹ nhõm, mới phát hiện, trên trán đều toát ra mồ hôi, nhưng trong lòng tương đương vui sướng, đang tại hắn chuẩn bị đem thứ hai miếng tâm nguyệt thánh quả nuốt thời điểm. Đầu rắn sinh linh cùng bát tí thù vương chờ sinh linh rất nhanh vây đi qua, trong đó một vị mọc ra đầu đầy tuyết phát lắng tai nữ tử, vội vàng nói. Công tử, đem ngươi thứ hai miếng tâm nguyệt thánh quả ăn vào, hoàn toàn tựu là lãng phí, bán cho ta như thế nào, ta có thể cho ngươi một cái giá vừa ý, tại sao có lãng phí đâu? Trương Nhược Trần khó hiểu. Bát tí thù vương cười nói. Huynh đài có chỗ không biết, phong thần đài trong thai nghén đi ra thánh quả, tuy nhiên dược tính vô cùng lớn, thần diệu bất tận, nhưng là, chỉ có ăn vào đệ nhất mai mới hữu hiệu. Ăn vào thứ hai miếng, tựa như uống bạch thủy bình thường, không có bất cứ tác dụng gì. Đầu rắn sinh linh theo sát lấy nói ra. Đã từng có tu sĩ ăn vào thứ hai miếng giống nhau thánh quả, muốn làm cho tu vi nhanh chóng tăng trưởng, kết quả hối hận ruột đều thanh rồi. Công tử, đem ngươi cái này miếng tâm nguyệt thánh quả bán cho ta đi, ta ra 50 vạn miếng thánh thạch. Ta ra 80 vạn miếng thánh thạch. Vị kia lắng tai nữ tử nói. Ta ra 100 vạn miếng thánh thạch. Ngắt lấy thất bại, hoặc là không dám đi ngắt lấy những sinh linh kia, thập phần trông mà thèm Trương Nhược Trần cái kia miếng tâm nguyệt thánh quả, khiến cho tâm nguyệt thánh quả giá cả liên tiếp kéo lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà ngay cả vị kia bạch gia tuổi trẻ nữ tử, cũng tâm động không thôi, nhưng là, trước nàng nhiều lần châm chọc khiêu khích Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy, hiện tại tự nhiên là kéo không dưới mặt lại đi mua sắm tâm nguyệt thánh quả. Sư huynh như thế nào không có mang theo bảo thước chạy đến? Tuổi trẻ nữ tử tương đương sốt ruột. Cách Trương.